Mặc dù chắc chắn sức khỏe cô đã ổn, nhưng chúng tôi vẫn muốn mời cô ăn bữa cơm. Hẳn là nên để tôi mời hai người. Cố Hề Hề thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói. Được rồi, không nên so đo chuyện này. Đi, chúng ta vào phòng dùng bữa đi. Chủ tịch đứng lên, đỡ vợ mình, nói với Cố Hề Hề. Bữa cơm này coi như là lời cảm ơn lần nữa đi. Cố Hề Hề khẽ cắn răng. Bữa cơm này phải ăn rồi. Đã cố gắng như thế, nếu thất bại trong gang tấc thì sao có thể cam lòng. Cô lập tức nở nụ cười. Được, vậy tôi liền cung kính không bằng tuân mệnh. Chủ tịch và phu nhân thấy Cố Hề Hề đáp ứng, quả nhiên hài lòng gật đầu. Ba người đã tháo bỏ mọi hiểu lầm, cười nói cùng nhau đến phòng ăn VIP tầng 6. Luôn nghe nói thức ăn ngon ở thành phố S đều tập trung ở Mỹ Kỳ. Quả nhiên, danh bất hư truyền. Chủ tịch gật đầu khen ngợi. Nơi này vị trí rất tốt, không chỉ thức ăn tuyệt hảo mà phong cảnh cũng không tệ. Đúng vậy, lần này chúng tôi đến đây phải thử chút thức ăn ngon ở thành phố S. Phu nhân cũng cười nói với Cố Hề Hề. Tuy nhiên, chỉ có hai người chúng tôi ăn cơm thì sẽ thấy buồn lắm. Hôm nay phiền Doãn phu nhân đi theo. Chủ tịch, phu nhân, hai người thật sự khách sáo. Nếu ngài cần, tôi tùy thời đều có thể bầu bạn cùng với hai người. Cố Hề Hề trả lời vui vẻ. Ba người ung dung ngồi xuống trong phòng ăn. Ở căn phòng bên cạnh, Mạc Tử Hân hơi sửng sốt, cho là mình xuất hiện ảo giác lần nữa. Tại sao giọng nói cô bé kia... Đến khi Mạc Tử Hân muốn nghiêm túc nghe, giọng nói đó lại biến mất. Anh không khỏi gật gật đầu suy nghĩ. Mấy ngày nay, mình đây là thế nào? Sao trong đầu luôn nhớ đến cô bé kia? Không đợi Mạc Tử Hân suy nghĩ quá nhiều, bên ngoài đã có người gõ cửa tiến vào. Mạc Tổng, thực sự không nghĩ đến sẽ gặp nhau ở đây. Thành phố S dù sao cũng là nơi của Doãn gia. Mạc Tổng đến, thế nào cũng phải là Doãn gia tận tình tiếp đãi mới đúng. Sao có thể để cho Mạc Tổng mời chứ? Thanh âm Doãn Tư Thần sang sảng từ ngoài cửa truyền vào. Người chưa đến, thanh âm đã đến trước. Mạc Tử Hân ngẩng đầu nhìn qua, thấy Doãn Tư Thần sải bước đi đến phía mình. Doãn Tổng quá khách sáo, vốn là tôi phải nói xin lỗi Doãn Tổng và phu nhân. Mạc Tử Hân bắt tay Doãn Tư Thần. Là chúng tôi sai, nói xin lỗi là chuyện nên làm. Doãn Tư Thần và Mạc Tử Hân nắm chặt tay, trong nháy mắt đoán được đối phương không giống trong tưởng tượng của mình. Trong lòng Mạc Tử Hân cũng thầm giật mình, bởi Doãn Tư Thần còn đáng sợ hơn lời đồn. Người đàn ông này có dáng vẻ cao cao, tại thượng, khiến người khác không tự chủ, sinh ra ý niệm kính sợ. Nếu không phải khí thế mình đủ mạnh, chỉ e cũng như những người khác, bị khí thế cường đại trấn áp rồi. Lúc này trong lòng Doãn Tư Thần cũng giật mình như đối phương. Thời điểm anh ở nước ngoài, nghe người khác khen người Mạc Tử Hân thì cảm thấy xem thường. Anh nghi ngờ một thiếu gia của gia tộc mới nổi có gì lợi hại. Lúc này, thật sự giáp mặt với Mạc Tử Hân, anh có thể cảm nhận sâu sắc mùi vị đồng loại. Không tệ, Mạc Tử Hân này cũng giống như anh, là một người đàn ông tràn đầy tham vọng, bản tính sói vương. Chẳng qua anh tỏa hết khí thế bên ngoài, còn đối phương thì giấu hết khí thế trong nội tâm. Một đối thủ như vậy, sao anh có thể không cảnh giác? Chỉ như vậy, hai vương giả đế quốc kinh doanh ở trong phòng VIP xa hoa này, nhìn nhau, tính toán khả năng của đối phương. Dưới tình huống như vậy, cuộc đối thoại giữa hai người căn bản đều được công thức hóa, đơn giản trực tiếp như là: vô cùng xin lỗi, là thuộc hạ của tôi không có mắt, đụng phải phu nhân. Để tỏ lòng áy náy, chúng tôi nguyện ý trịnh trọng cáo lỗi. Sau đó, câu trả lời của Doãn Tư Thần đương nhiên về phía việc chính. Không sao, là chuyện nhỏ, Mạc Tổng không cần vì chuyện này mà quan tâm. Hay là chúng ta thương lượng vấn đề hợp tác? Phòng bên này âm thầm đấu nhau, thì phòng bên kia bầu không khí nhiệt liệt vui vẻ hơn hẳn. Cố Hề Hề sau khi được chủ tịch và phu nhân cho phép, rốt cuộc thả lỏng, tâm tình đủ chuyện trời đất và cũng thoải mái hơn. Nhất là vài chuyện lý thú và kiến thức khi Cố Hề Hề còn nhỏ ở nông thôn, càng làm cho chủ tịch và phu nhân thỉnh thoảng mỉm cười ưng ý. Thật không nghĩ cô lúc còn nhỏ khó khăn như vậy, cô có nghĩ tìm lại ba mẹ ruột không? Chủ tịch phu nhân không nhịn được nói. Có lẽ lúc ấy bỏ cô lại là bất đắc dĩ mà thôi. Tôi cũng từng nghĩ đến, nhưng hiện tại tôi cảm thấy rất tốt. Có lẽ mọi thứ đều do trời cao an bài. Nếu tương lai có một ngày gặp lại cha mẹ ruột, tôi sẽ hiếu thảo với họ. Nhưng mẹ ở đây vĩnh viễn là mẹ tôi sẽ không bỏ bà ấy. Cố Hề Hề nắm quyền tự chủ, trên mặt tràn đầy hy vọng. Mong muốn lớn nhất đời này của tôi là cho mẹ tôi sống tốt, hy vọng bà có thể hạnh phúc. Tài sản, địa vị, quyền lực, đối với tôi mà nói, thật ra không quan trọng. Ánh mắt chủ tịch rơi vào trên người Cố Hề Hề. Cô quả nhiên là giản dị, trên người không có phục sức kiểu cách thể hiện thân phận. Kiểu quần áo cũng không phải lấy giá trị mà quyết định, mà là lấy cảm giác làm chủ. Một cô gái như thế, sao có thể là người có tâm kế cho được? Chủ tịch thầm chấm điểm Cố Hề Hề lần nữa, thuận tiện đánh giá Doãn Tư Thần. Người Hàn chú trọng hiếu đạo, thích nhất ở Cố Hề Hề chính là bản tính thuần chất, biết hiếu thuận trưởng bối. Doãn Tổng có thể lấy được người vợ như vậy, tương lai tập đoàn Doãn Thị bất khả hạn lượng. Cố Hề Hề để dao nĩa xuống, ai nay nói, xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát. Chủ tịch và phu nhân cười gật đầu. Lúc này, Cố Hề Hề mới rời khỏi phòng, đứng trước gương trong phòng vệ sinh. Cô thở một hơi thật dài. Nguy hiểm thật, cuối cùng cũng qua, lần này sẽ không xảy ra chuyện gì rắc rối nữa. Cố Hề Hề rửa tay, rút khăn giấy lau tay, cân nhắc tiếp theo nên nói gì. Liền nghe sau lưng truyền đến giọng nói kinh ngạc, mừng rỡ. Thật sự là cô, tôi còn tưởng nhìn lầm, thì ra cô ở đây. Cố Hề Hề vừa xoay người liền nhìn thấy một người đàn ông phong thần, anh tuấn, nho nhã, gương mặt nở nụ cười nhìn mình. Cô cảm thấy đối phương có chút quen mắt, giống như đã gặp ở nơi nào. Xem ra cô lại quên tôi rồi, tôi là Mạc Tử Hân. Chúng ta đã gặp nhau hai lần. Mạc Tử Hân thấy ánh mắt Cố Hề Hề mờ mịt, nhất thời khẽ nở nụ cười. Thật đúng dịp, đây là lần thứ ba chúng ta gặp mặt. Hy vọng lần sau cô có thể nhớ tên và dáng vẻ của tôi. Lần đầu tiên, bị một người phụ nữ gặp mặt hai lần không nhớ. Điều này khiến trong lòng Mạc Tử Hân có cảm giác mơ hồ thất bại. Nhan sắc của anh ta mờ nhạt vậy sao? À, là anh. Lúc này Cố Hề Hề mới nhớ ra, mặt mũi bừng tỉnh. Không phải anh đặc biệt đến đây trả tiền lại chứ? Đúng rồi, cô quên hỏi tài xế chiếc Mercedes sửa xong chưa? Mạc Tử Hân dường như chỉ biết im lặng. Được rồi, anh ta trước giờ ở trước mặt phụ nữ, không cần chiến đấu cũng thắng. Nhưng ở trước mặt cô giờ đây chỉ còn ý nghĩa trả lại tiền bồi thường. Không để lần gặp mặt sau còn bị hỏi tiền sửa chữa, Mạc Tử Hân chủ động nhét thẻ tín dụng vào tay Cố Hề Hề. Đây là tiền sửa chữa, xin nhận lấy. Cố Hề Hề tròn mắt, lần đầu tiên thấy có người chủ động đưa tiền kiểu này. Hiện tại tôi đã trả tiền sửa chữa, cô có thể cho tôi biết cô tên gì không? Mạc Tử Hân cúi đầu cười nhìn Cố Hề Hề. Nhìn từ góc độ này, cô ấy giống nặc nặc như đúc. À, tôi là Cố... Cố Hề Hề chưa nói hết lời, đột nhiên cảm thấy trong dạ dày quặn lên cảm giác khó chịu. Cô giơ tay bịt miệng, khoát khoát tay với Mạc Tử Hân, xoay người, vọt vào phòng vệ sinh. Mạc Tử Hân vừa muốn đuổi theo, ngẩng đầu nhìn lên biển hiệu phòng vệ sinh nữ,